Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, Sơn Hà đã thu thượng. Tại Thử Bộ Lạc, trong tình báo phương Nam, đầu tiên là bởi vì tài nguyên phân phối không đủ sinh ra giai cấp áp bách mà ra tay đánh nhau. Các lộ nhân viên phân quét sạch đồ ăn tiền hàng chạy. Sau đó lại lọt vào thiên tai đại nạn, núi hỏa phần đốt. Lúc này ở Thử Bộ Lạc bên trong, chính là sư tử nhiễm bệnh, lão hổ gãy chảo, chính là Hồng Châu Liên Minh đã sụp đổ. Cái này đại phương Nam muốn chơi xong rồi. Thật sự là thiên mệnh di chuyển, phong thủy quay vòng. Thế là đám người này bắt đầu xuất sơn. Thử Bộ Lạc đại động tác đến rồi. Đại động tác đến rồi. Đến rồi. Chủ yếu đến. Thế gian vạn vật đều là tại đại dược bên trong. Tại Thử Bộ Lạc chu vi, Ứng Long những cái kia thủ hạ đã đem tin tức thả ra, sau đó cấp tốc truyền tới bỉ dực hoang dã phụ cận. Tại phụ cận cư trú bộ lạc thu được phong thanh, bắt đầu hướng Yếm Hòa Quốc truyền lại tin tức. Thử Bộ Lạc đại bản doanh sớm tại năm trước cuối năm liền di chuyển đến rồi. Đồ Sơn, ngọn núi này tại lĩnh Nam Mân Việt địa khu, là thanh thủy lưu trú điểm cuối cùng. Ra mảnh này quần sơn, lại hướng phía đông hoặc là hướng nam, liền có thể chứng kiến Đông Hải cùng Nam Hải. Thử Bộ Lạc từ nguyên bản chính Nam Phương, cũng chính là Đại Ly Chi dã không ngừng hướng đông bộ di chuyển. Trên đường đi, người ta hành quân đều là gặp rừng thì đừng vào, gặp nước chớ qua, bởi vì nhập trong núi rừng sẽ bị hòa công, vào trong nước sẽ bị nửa qua mà kích. Mà Thử Bộ Lạc đám này chó điên, hoàn toàn dựa theo tương phản chiến thuật hành động, gặp rừng tắc chui vào, gặp thủy tắc lội, mà ở lại đây, đại bộ phận đều là Mân Việt người. Xưng hô thế này chỉ là một cái gọi chung. Từ trước đây kỳ hạn thời đại bắt đầu, nơi này liền có cổ nhân loại cư trú. Bách Việt người có rất nhiều, bao hàm địa khu cũng rất nhiều. Thế nhưng Bách Việt chính mình có thể trưởng khống, cũng chính là lệ thuộc trực tiếp, có thể xưng hô mà còn ngưng tụ Bách Việt người. Kỳ thực chỉ có Ngô Việt, Dương Việt, Đông Âu ba cái phiến khu, mà Dương Việt nơi ở lại có một ít Cán Việt người. Cũng chính là những cái kia thượng cổ hoặc tử, cho nên nói Việt nhân là cái rất cơ bản hệ. Loạn thất bát tao cái gì phiến khu đều có. Lên tới Giang Tô Thượng Hải, bên trong đến Chiết Giang An Huy, xuống đến Phúc Kiến Quảng Đông, nam đến Quảng Tây Hải Nam, đại bộ phận còn lăn lộn ở, bao quát thái cổ tam hoàng đều là cổ Việt người. Bất quá bọn hẳn chính là Ngô Việt phiến khu người, mà Việt cũng là ở tai nơi này một mảng lớn, toàn bộ trục thủy hệ mà ở cổ lão dân chúng một cái gọi chung. Hiện tại Thử Bộ Lạc tại Mân Việt phiến khu trắng trợn trị sự, đã khơi dậy nơi đó dân chúng lửa giận. Bất luận là Việt nhân còn là ở xa tới Trung Nguyên cư trú người, hay hoặc là trên biển phiêu lưu tới Lệch Gia Quốc Bộ Lạc, cùng với còn chưa từng khai hóa Nguyên Thủy Bộ Lạc. Nói chung, Mân Việt phiến khu quần chúng đoàn kết nhất trí, bắt đầu cùng Thử Bộ Lạc ở chỗ này làm lấy gian nan đấu tranh. Mân Việt địa khu một đầu núi, hỏi thăm một chút ai là phụ. Cửu Long thị tộc là phản kháng liên minh thủ lĩnh, đang nhanh chóng biết được Thử Bộ Lạc muốn di chuyển đi ra ngoài lúc, bọn hắn liền bỗng cảm thấy phấn chấn. Các huynh đệ, phản công lúc sau đã đến rồi. Thử Bộ Lạc muốn từ nơi này di chuyển rời đi, tiến đến tiến đánh Phù Thiển Nguyên. Cái gì Nguyên a? Cái kia địa phương ở chỗ nào? A cái này, ta cũng không biết. Thế nhưng đừng quản cái kia địa phương ở nơi nào, chúng ta bây giờ có thể xuất động. Cửu Long thị tộc Vu chiếm một quẻ, đối mọi người biểu thị, các huynh đệ kéo thật tuyệt truy cùng trường mâu, chúng ta chuẩn bị đi đào bọn hắn đường lui. Trận chiến này tất thắng. Thế nhưng Cửu Long thị tộc quyết định xuất sơn chép đường lui. Tại tin tức truyền lại đến cái khác bộ lạc lúc, có một ít bộ lạc đột nhiên không nguyện ý xuất thủ tương trợ. Bọn hắn phải đi, liền để bọn hắn đi tốt rồi. Đây chính là một trận ác mộng. Hiện tại ác mộng kết thúc, cần gì phải tiếp tục đi trêu chọc bọn hắn đâu. Có bộ lạc thối lui ra khỏi lần này giao chiến, cảm thấy thở dài một hơi, tránh đi mối họa lớn. Như thế có người rời đi, liền có người đi theo. Hy vọng báo thù bộ lạc đều hướng Cửu Long thị cho ra vị trí hội tụ tới. Bọn hắn cầm lấy trường mâu, mang lên làm bằng đồng phủ Việt. Có một ít nguyên thủy bộ lạc chiến sĩ thậm chí cầm thạch khí. Đợi trong nhà có thể sống sót, đi về phía trước liền là chết. Có người lựa chọn sinh, có người lựa chọn chết. Tại tụ Quang Sơn Tây Bộ Ác Thủy Chi Dã, thử bộ lạc tại di chuyển lộ tuyến bên trong, cùng Mân Việt Liên Quân bạo phát một lần đại chiến. Lượng lớn Đông Nam Bộ rơi ra hiện, nhưng mà lại bị thử bộ lạc phản hướng bao vây lại. Các ngươi đám này ra hỏa còn muốn tập kích chúng ta đường lui. Thật sự là ngu xuẩn. Tại Đông Nam, chúng ta vào không được quần sơn chỗ sâu. Đó là bởi vì khắp nơi là các ngươi chạm canh gác người. Mà bây giờ, tụ Quang Sơn thế nhưng là chúng ta địa bàn. Các ngươi lại dám xông tới. Đông Nam liên quân lọt vào bao vây. Bọn hắn đồ đằng chiến sĩ. Dùng bôi lên kịch độc mũi tên. Xạ kích thử bộ lạc chiến sĩ. Những cái kia mũi tên đánh chúng. Cho dù không có ngay tại chỗ đem bọn hắn giết chết. Trong đó độc tố cũng biết để cho người ta chậm rãi bị tra tấn mà chết. Cung tên cùng cung tên đan xen phía dưới. Thử bộ lạc bên trong có người ý đồ điều động những nô lệ kia xông về trước phong. Nhưng lại bị đại vu sư kiểm tra ngăn cản. Những này nô lệ, đều là cái này một mảnh sơn dã bộ tộc người. Di chuyển bọn hắn có lẽ sẽ không để ý sinh tử phản công trở về. Chuyện này đối với chúng ta lực lượng là một loại đả kích. Hiện tại hẳn là chiêu hiển chúng ta lực lượng thời điểm. Chỉ có chính diện đánh bại những này rắn, côn trùng, chuột, kiến, những nô lệ kia mới có thể lại thêm đối chúng ta lực lượng. Cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi. Phản kháng chúng ta chỉ có một con đường chết. Nếu như còn không hợp chúng ta nô dịch cảm thấy vinh hạnh. Như thế những này Đông Nam địa khu bộ lạc. Những này cùng chúng ta đối kháng bọn dã nhân. Bọn hắn thi thể chính là những nô lệ kia hạ tràng. Đại vu sư gốc rễ không đem những này Đông Nam bộ rơi vào ở trong mắt. Đầu tiên sức chiến đấu chênh lệch quá lớn. Thứ nhì thử bộ lạc dựa vào vô hạn chiếm đoạt tài nguyên. Đã thu được rất nhiều đồ đằng chiến sĩ. Huyết tế lực lượng bị thiên thần ban cho xuống tới. Có thể dùng bọn hắn càng cường đại hơn. So với bình thường đồ đằng chiến sĩ tới nói, huyết tế chiến sĩ lực lượng, ít nhất là gấp đôi bọn họ trở lên, dựng thẳng lên chúng ta đồ đằng. Có Đông Nam bộ tộc xúc từ bản thân bộ lạc đồ đằng. Thế nhưng nháy mắt sau đó, mấy chục thanh búa bay đập tới, đem cái chiến sĩ này trực tiếp gõ chết tại nhà hắn đồ đằng trụ lên. Hỗn chiến bên trong, Đông Nam quân phản kháng đồ đằng liền một mạch bị đứng sừng sững lên. Thế nhưng tại trong loạn chiến đều cực nhanh oanh minh ngã xuống. Đừng cho bọn hắn đứng sừng sững đồ đằng. Đánh gãy bọn hắn sống lưng. Một cây tiếp lấy một cây đồ đằng trụ vỡ vụn xuống tới. Nhỏ yếu đồ đằng thần cũng bị thử bộ là các vu sư giết chết. Những cái kia đạt được đồ đằng thần lực lượng vu sư. Từng cái trong mắt đều lóe ra phong cuồng quang mang. 200 năm trước. Thiên thần nhị phụ bị hắn thần tử, vu sư nguy nói tới động, giết chết thiên thần dạ dũ, cướp đoạt hắn năng lực, trở thành dung khắp thiên địa đại vu sư. Mặc dù hắn kết cục là bị hoàng đế trấn áp trở thành thạch nhân tha tội. Thế nhưng chúng ta bộ lạc, đặt đi các ngươi đồ đằng thần, mảnh này vô nhân hoang dã bên trên, không có viêm đế, không có linh vưu, không có đế quân, không có hoàng đế. Ai cũng không có, các ngươi liền là gọi nát cổ họng, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tới cứu các ngươi thần. Có vu sư cuồng tiếu, hắn ăn hết một cái đồ đằng, đến tận đây đã thu được tấn thăng đại vu tư cách. Mà đại vu sư kiểm tra thấy cảnh này, chỉ là nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì. Bởi vì cho dù tấn thăng đại vu, đối phương cũng bất quá là nhất nhâm văn đại vu, mà mình là năm đạo đòn khiêng. Ở giữa chênh lệch quá xa, liền xem như cái này 7 cái gia hỏa, tất cả đều tấn thăng làm đại vu, cũng không địch lại ta. Đại vu sư kiểm tra trong lòng cũng có toán bàn, bọn thủ hạ muốn mạnh, nhưng không thể quá mạnh, nhất nhâm văn đại vu cũng tạm được, nếu như là ba đạo đòn khiêng, vậy mình liền khẳng định phải hạn chế đối phương. Cốt khí bị đối phương đồ đồng đánh nát, Cửu Long thị tộc chiến sĩ liền một mạch bị giết chết. Các thủ lĩnh lung la lung lay, đồ đằng trói lọi cũng che chở không ngừng bọn hắn. Ứng Long thấy cảnh này, chuẩn bị để cho tọa trấn trung quân Thôi Nguyên thị đánh tới. Thế nhưng theo sát lấy, Đại Vu sư nhưng là đem hắn ngăn cản. Quảng Vưu khỏi phải như thế lo lắng, những này rắn rết hạng người, không cần Thôi Nguyên thị động thủ. Đại Vu sư cười lấy lắc đầu, Ứng Long nhưng là cau mày nói, những này cũng đều là tốt nhất nô lệ nguồn gốc, há có thể cứ như vậy giết. Ha ha, không cần bọn hắn. Đại Vu sư kiểm tra khoát khoát tay, đều giết, một tên cũng không để lại. Những này ra hỏa coi là chúng ta di chuyển vội vàng, liền có thể đối chúng ta phát động tập kích chiến. Nhưng không ngờ chúng ta sớm liền làm xong cùng bọn hắn gặp nhau tranh đấu chuẩn bị. Lần này chính là giết bọn hắn cho những nô lệ kia xem, để cho những nô lệ kia không phải bay lên phản tâm. Thật tốt làm chúng ta chỗ điều động, không thì tính mạng bọn họ cũng không để lại đến. Đại Vu sư kiểm tra nói, cho tới mảnh này đất đai cùng Đông Nam Thanh Thủy, chúng ta cũng sẽ không trở về. Phù Thiển Nguyên có tốt nhất phì nhiêu đất đai cùng Mỹ Lệ Sơn Trạch, chúng ta sẽ tại nơi đó phát triển lớn mạnh. Chấm ngoặc kép, Ứng Long mặt bởi vì là ngụy trang, bị vải vóc bọc lấy. Thế nhưng vải vóc tiếp sau con mắt lại là híp híp. Hắn vừa rồi kém chút kìm nén không được muốn động thủ đem cái này Đại Vu sư giết, nhưng là vẫn kìm nén xuống tới. Ác thủy chi dã máu chảy thành sông, đỏ thắm huyết tương Thanh Thủy cùng ác thủy hạ lưu đều nhuộm đỏ. Cửu Long thị đầu heo rồng đồ đằng ầm vang ngã xuống, đồ đằng vỡ vụn, Vu sư bị giết. Tộc trưởng tụ họp một bộ phận tộc nhân, khắp huyết trốn về sơn dã bên trong. Lúc tới mênh mông vạn chúng, lúc đi không đủ trăm người, khỏi phải đuổi, còn lại một ít tiểu côn trùng. Mặc hắn đi, chúng ta nắm chắc đi đường. Tại mù thu thu hoạch thời khắc đến Phù Thiển Nguyên, mảng lớn đất đai đang đợi chúng ta. Dịch Hào hữu hung, Mặc Dạ hữu nhung, ngoặc kép, sợ hãi gào thét có hung hiểm. Màn đêm phía dưới có địch đến. Đại Vu sư kiểm tra để cho thử bộ lạc đồ đằng các chiến sĩ quét dọn chiến trường, đem những nô lệ kia mang đến cho bọn hắn nhìn xem. Ứng Long chân bên cạnh, có một cái không ngờ tới châu chấu nhảy nhót tới. Hắn cúi đầu xuống, lại ngẩng đầu lên. Sau thu châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.